Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, đường Kỷ ra chiêu. Mọi người thấy hướng về đường Kỷ. Đường Kỷ nói, trừ phi nàng bản mệnh tâm huyết, không ở trên người chúng ta. Mọi người nghe vậy, trong mắt mê hoặc lên. Bạch Thập Tam nói, ngoặc kép, đạo hữu ý của ngươi là... Đường Kỷ nói, ý của ta là, ở Gia Long Môn trước, đưa nàng bản mệnh tâm huyết, núp ở bên trong một nơi nào đó, trừ phi Xích Viêm Uyên lập xuống lời thề buông tha chúng ta, bằng không tuyệt không nói cho hắn đồ vật ở nơi nào. Được, kế này rất diệu, có người tán lên, trong mắt sáng choang, không, có lỗ thủng, tán tiếng còn chưa rơi xuống. Liền có người phản đối, lần này, nói chuyện chính là Phương Tuấn Mi, ánh mắt mọi người, lại cùng nhau nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nói, ta tuy rằng không phải yêu thú, cũng là lần đầu nghe nói bản mệnh tâm huyết vật này. Nhưng bằng vào ta đối với yêu thú hiểu rõ, bọn họ đối với tự thân khí tức, cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ ngươi vừa mới giấu kỹ. Vị đại tiểu thư kia đã biết ngươi tàng cái nào, làm thịt chúng ta sao? Mặt khác phái cái nhân tộc đi vào, liền có thể tìm tới. Mọi người nghe vậy, suy tư lên, chỉ chốc lát sau, Bạch Thập Tam trước tiên gật đầu. Mấy người khác, suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Đường Kỳ lại vào thời khắc này, tà tà nở nụ cười, không có nửa điểm kinh ngạc hoặc là ủ rũ. Ung dung tự tin nói, không sai, yêu thú nhóm đối với chính hắn bản mệnh tâm huyết khí tức. Vô cùng mẫn cảm, có thể rõ ràng bắt lấy vị trí, hết thảy đề nghị của ta. Còn có bước thứ hai, mọi người lần thứ hai nhìn về phía Đường Kỳ. Đường Kỳ lấy tay luồn vào trong túi chứa đồ của mình. Lấy ra một tấm ánh vàng loè loè phù lục đến, tấm phù lục này mặt ngoài dấu ấn. Là một đóa chợt nổ tung mây khói dạng đồ án. Phù lục bản thân khí tức không tính quá mạnh, tựa hồ không tính cả tốt cao cấp phù lục. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang né qua, mơ hồ nhớ tới Tư Mã Thanh túi chứa đồ bên trong cũng có vài tờ như vậy phù lục, bất quá bởi vì không biết công hiệu duyên cớ, Phương Tuấn Mi không có cho Đường Kỳ. Chương này hiển nhiên là chính hắn. Đường Kỷ nói, tấm phù lục này, tên là Thần Bảo Phù, là ta tự tay họa đi ra. Trong đó bao bọc ta phân ra một tia nguyên thần, chỉ cần hơi suy nghĩ, sẽ muốn nổ tung lên. Coi như là Xích Viêm Uyên uy thế đem ta chấn gắt gao. Tâm niệm của ta vẫn là năng động, ta này hai bước, chính là đem tấm phù lục cùng con gái nàng bản mệnh tâm huyết đặt ở cùng một chỗ. Chỉ cần Xích Viêm Uyên dám giết chúng ta liền bạo tấm bùa này, thuận tiện bạo nữ nhi của hắn bản mệnh tâm huyết. Âm thanh đến cuối cùng, hung tàn lên, được, mọi người lần thứ hai đại tán. Phương Tuấn Mi ở trong lòng, cũng không khỏi không cảm khái. Đường Kỷ người này, tính toán xác thực là chu toàn không gì sánh được, liền quyết định như vậy, liền làm phiền đạo hữu. Bạch Thập Tam hướng Đường Kỷ hơi chắp tay, mọi người cũng nói cảm ơn, chư vị không cần vội vàng tạ, bởi vì ta ngón này bố trí, còn có bước thứ ba. Đường Kỷ cười hi hi nói, mọi người nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, lại không nghĩ ra được nơi nào còn có cái gì lỗ thủng. Đường Kỷ cười hắc hắc nói, như trong các ngươi, có người vì mình tư lợi, sớm đem ta bố trí này một tay sự tình, nói cho Xích Viêm Tường Vi hoặc là Xích Viêm Uyên. Xích Viêm Uyên sớm đem ta hạn chế bắt làm thịt, ta này một tay, cũng là không chơi nổi đến. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đen xuống, đạo hữu, ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Chúng ta tự nhiên là cộng cùng tiến lùi. Võ Phi Dương tức giận vậy nói. Những người khác cũng cảm thấy Đường Kỷ người này cẩn thận quá mức. Đường Kỷ cười cợt, nói rằng, thẳng thắn nói, chư vị ta cũng không tất cả đều tin tưởng. Nếu ta là Xích Viêm Uyên, ít nhất cũng phải ở trong chi đội ngũ này, chôn xuống một hai thân tín mới bảo hiểm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra tâm thần chấn động vẻ mặt. Phảng phất tất cả đều là lần đầu nghĩ tới chỗ này. Cả nhánh đội ngũ bầu không khí chớp mắt liền quái lạ lên, yên tĩnh như chết, có người trầm tư, có người nhìn về phía những người khác, trong lòng sinh ra vô hạn đoán nghĩ ra được. Chư vị, các ngươi hiện tại cảm thấy cái này lời thề có cần hay không lập? Sau một chốc sau, Đường Kỳ hỏi lần nữa, cười càng ngày càng tự tin lên. Lập. Võ Phi Dương trước tiên quát lên, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc chính kinh, nhất định phải lập, tất cả mọi người đều muốn lập, mỗi người hoặc là gật đầu đồng ý, hoặc là bắt đầu lên tiếng, đều là một bộ nghiêm nghị dáng vẻ. Đến cuối cùng, Bạch Thập Tam cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt có chút âm lãnh đảo qua mỗi người, cuối cùng nói, không chịu lập người, lập tức làm thịt. Mọi người đồng thời gật đầu, liền là hiện tại này 12 người bên trong, có Xích Viêm Uyên phái tới người, khẳng định cũng là không dám manh động. Hồ Bạch Thập Tam Dương tay một chiêu, trước tiên thả ra một tầng cách âm lồng ánh sáng, sau đó mỗi người cao giọng lập xuống lời thề đến. Công chúa, ngươi kiến nghị, chúng ta đồng ý, phá giải trận pháp sau. Xin người lập tức giao ra 3 giọt bản mệnh tâm huyết cho chúng ta. Bạch Thập Tam hướng về cái kia, trong sương mù nói rằng, đương nhiên không có vấn đề, các người mau chóng phá trận đi. Ta không biết các người bỏ ra bao lâu mới tìm tới nơi này, nhưng nghĩ đến thời gian 2 tháng, cũng còn lại không nhiều. Xích Viêm Tường Vi hồi đáp. Bạch Thập Tam gật đầu nói, công chúa ở đây thời gian so với chúng ta càng dài, không biết đối với trận pháp này có thể phỏng đoán ra một điểm tâm đắc đến. Ta bị nhốt ở bên trong sau, từng lấy pháp bảo oanh kích bao vây của ta tầng này sương mù, lại phát hiện phảng phất đi vào vô biên vô hạn sương mù không gian đồng dạng, làm sao cũng xung không ra. Theo dự đoán của ta, khẳng định là bên ngoài cái kia 6 đồi đồ vật duyên cớ, ta thân ở bên trong đã không cách nào phá mở. Xin mời các vị từ bên ngoài chặt đứt thử xem. Nói xong lại nói, bất quá ta bây giờ đã là Long Môn sơ kỳ cảnh giới, bị nơi này sức mạnh đất trời áp chế rất lợi hại, đã vô pháp lại triển khai pháp bảo cùng các ngươi trong ứng ngoài hợp. Toàn xem các ngươi. Mọi người khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía cái kia 6 khối thả ra tinh lực phá nát xương. Này 6 khối xương, tựa hồ là xương sườn, trường mà cong, sâu sắc cắm vào trong đại địa, hướng trung ương cong đi, có một cái lục giác dáng vẻ, đem trung ương đầu lâu cốt bao vây. Tuy rằng không có thả ra pháp bảo khí tức, nhưng tự có một loại nào đó hung hãn yêu thú khí tức truyền đến. Mọi người linh thức hướng lòng đất nhìn lại, muốn nhìn một chút cái kia xương nửa đoạn dưới chôn sâu bao nhiêu, lại phát hiện có tinh lực ngăn cản, dường như trên đỉnh đầu cái kia xương mù đỏ ngòm đồng dạng. Hiểu trận pháp đạo hữu thấy thế nào? Bạch Thập Tam hỏi. Không có lập tức có chỗ động tĩnh, một cái tướng mạo tuấn tú, ánh mắt trong suốt thanh niên nam tử nói, chiếu ta xem, cái kia 6 cái đầu lâu cũng không phải là đơn độc tồn tại, nhất định vẫn cùng cái gì bố trí liên kết. Nếu là xúc động, rất khả năng phát sinh tình huống khác. Chúng ta không thể tồi tệ hơn dễ dàng đi công kích. Tại hạ kiến nghị là thử nghiệm cắt đứt một cái kia khí lưu màu đỏ ngòm một quãng thời gian, cứu ra công chúa liền có thể. Ta đồng ý Vương đạo hữu kiến nghị. Một người khác nói rằng, cũng là trong đội ngũ tinh thông trận pháp tu sĩ một trong. Bạch Thập Tam sau khi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Đã như vậy, vị đạo hữu kia, đi tới cắt đứt một cái nhìn. Bạch Thập Tam hướng mọi người nhìn lướt qua nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt. Long Qua Tà Tà cười một tiếng nói. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là giao cho sau đó ba vị đạo hữu. Kiếm chúng ta lâu như vậy tiện nghi, cũng nên làm điểm sống. Cũng vừa hay để chúng ta mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của các ngươi. Chính là Võ Phi Dương, Lệ Kim đám người, đồng thời phụ họa lên. Mỗi người không có ý tốt cười. Phương Tuấn Mi ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt. Ba vị, vậy thì mời đi. Bạch Thập Tam cũng nhàn nhạt nói một câu, cũng không có đứng ở ba người bên này. Đổi thành ai tới, bị người đi theo cái mông của chính mình mặt sau kiếm tiện nghi, trong lòng đều sẽ không quá thoải mái. Ba người lại trao đổi một tay ánh mắt, biết là nhất định phải ra tay. Độc Cô Vũ là cái đôn hậu tính tình, biết này một đường lại đây, Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ xuất lực nhiều nhất, trước tiên đứng ra nói, vậy thì do ta đến đây đi. Mọi người đồng thời nhìn hắn. Độc Cô Vũ móc ra một cái màu đen búa lớn dạng pháp bảo, cách không quăng đi, cắt về phía dựa vào hắn gần nhất cái kia một khối xương, thả ra ngoài màu máu sóng khí. Hô, tiếng gió rít gào, cái kia màu đen búa lớn cấp tốc phồng lớn, từ trên trời giáng xuống vậy trạng thái, phảng phất một ngày theo thiên mà rơi màu đen thiên môn đồng dạng, muốn đem vỡ đê dòng lũ ngăn chặn. Oanh, màu đen búa lớn ầm ầm hạ xuống, một lưỡi búa chặt đứt khí lưu màu đỏ ngòm, sau đó chính là mưa xối xả đánh chuối tây vậy âm thanh. Cái kia theo xương bên trong phóng tới khí lưu màu đỏ ngòm, đánh vào phủ trên mặt, ầm ầm vang vọng, phủ mặt tia lửa văng gắp nơi, đèn sẫm tia sáng lúc tối lập lòe, nhưng không có lập tức nát đi. Lẽ ra có thể chống một hồi, thừa dịp khoảng thời gian này, do Thập Tam huynh đỉnh cấp pháp bảo đến phá trung ương nhất cái kia một đoàn là có thể. Có người nói, tiếng nói mới hạ xuống, liền thấy tình huống khác thường bắt đầu sinh ra. Mọi người đầu tương đương với phương, cái kia xa cách mình khoảng chừng 10 trượng sương mù đỏ ngòm, đột nhiên bắt đầu cuốn lấy lên, mang theo mùi máu tanh bão táp vòng xoáy, bắt đầu sinh thành ở đỉnh đầu của mọi người. Trung ương nhất nơi chính là cái kia màu đen búa lớn phía trên. Quả nhiên còn có gì đó quái lạ. Chúng tu trong mắt tinh mang né qua, mỗi người bào phát tung bay, vội vã thả ra hộ thân thần thông hoặc là pháp bảo. Độc Cô Vũ thấy thế, liền muốn thu hồi cái kia màu đen búa lớn. Không muốn thu hồi, để ta xem một chút, ngăn cản tới được uy lực công kích mạnh như thế nào. Đạo hữu pháp bảo này chuẩn bị phế bỏ đi. Bạch Thập Tam trong mắt lệ mang né qua, nhanh chóng rơi xuống quyết đoán, biết vì cứu Xích Viêm Tường Vi, cửa ải này là sớm muộn muốn đối mặt, chẳng bằng mượn cơ hội này thử một chút này quái lạ trận pháp uy lực. Độc Cô Vũ nghe vậy, ánh mắt nén lại một thoáng, không có thu hồi, trong mắt không có nửa điểm vẻ đáng tiếc. Hắn cũng là vô cùng quả đoán nam nhân. Hống có hung lệ tiếng gào thét, theo cái kia đỏ như màu máu trong gió lốc, phảng phất trong đó trốn một đầu hung thú đáng sợ đồng dạng. Nhưng trên thực tế, mọi người không có nhận ra được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Xẹt xẹt rất nhanh, liền thấy trong gió lốc có một đạo giống như chớp giật, không phải chớp giật, phảng phất đỏ như màu máu sợi tơ dạng đồ vật bay vụt mà đến, đánh về phía cái kia mặt màu đen búa lớn. Oanh một thanh âm vang lên sau, màu đen búa lớn không có nát đi, nhưng tia sáng đột nhiên ảm đạm đi một đoạn dài, dường như chịu trọng thương đồng dạng. Hống như bị tức giận, tiếng gào càng cuồng càng dữ dội hơn. Bầu trời trong gió lốc, cái kia đỏ như màu máu sợi tơ bắt đầu một đạo tiếp một đạo bay xuống. Ở khoảng chừng 15 nói sau, liền thấy cái kia mặt màu đen búa lớn ầm ầm nổ tung, vỡ thành một đống sắt cặn bã.